Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 1, chương 154, lửa giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vân Linh Nhược Vũ. Đối với ánh mắt như vậy, Tống Tử Hàng vô cùng hưởng thụ, tiếp tục thao thao bất tuyệt khoe khoang, khỏi phải nói Giang Yên Nhiên, cô ta sao có thể so với em. Mộng Kỳ, anh là con trai duy nhất của ba anh, sau này nhất định chính là người thừa kế của Tống gia. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ cho em những thứ tốt nhất thế giới này. Tử Hàng, Trầm Mộng Kỳ bày ra vẻ mặt rung động, em không thèm để ý những thứ kia, chỉ cần ở cùng anh đã làm em mãn nguyện rồi. Ở thời điểm hai người đắm đuối nhìn nhau, điện thoại của Tống vang lên. Nhìn tên trên điện thoại, Tống Tử Hàng vui mừng ra mặt. Bà anh gọi tới, nhất định là báo tin mừng đấy. Trầm Mộng Kỳ nghe vậy cũng rất kích động. Alo, ba, Tống Tử Hàng lập tức bắt máy. Tử Hàng, con về đây cho ba lập tức. Đầu bên kia truyền tới giọng nói ngưng trọng của Tống Khiếu Uy. Tống Tử Hàng còn đang chìm đắm trong giang sơn mỹ nhân, hoàn toàn không nghe được ngữ khí không đúng trong lời của Tống Khiếu Uy. Được, con lập tức về ngay. Cúp điện thoại xong, Tống Tử Hàng hướng về phía Trầm Mộng Kỳ, nói. Mộng Kỳ, ba anh gọi anh về nhà, đoán chừng là để anh tham gia tiệc ăn mừng đấy. Vậy anh mau đi đi. Trầm Mộng Kỳ mừng rỡ, quả nhiên cô ta không chọn sai người. Tống Tử Hàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Trầm Mộng Kỳ. Mộng Kỳ, sau khi trở về anh sẽ lập tức nói cho ba mẹ chuyện của chúng ta. Chờ lần tiếp theo, anh sẽ dẫn em về nhà. Tống Tử Hàng đợi không kịp nữa, lấy tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Ba, chúc mừng ba, có phải tối nay ba muốn mở tiệc ăn mừng không? Tống Tử Hàng hăm hở đẩy cửa đi vào phòng khách, kết quả vừa bước vào liền bị một ly trà đập vào đầu. Đồ khốn, Tống Tử Hàng ôm trán, nhăn mặt đau đớn một hồi. Ba, ba điên rồi, mẹ Tống thấy con trai bị chảy máu, vội vàng lấy khăn đè vết thương lại. Lão Tống, có gì mà không thể từ từ rồi nói, sao lại ra tay ác như vậy? Từ từ nói, bà bảo tôi làm sao từ từ nói với nó. Tống Khiếu Uy tức đến mặt mũi phồng đỏ. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay không phải ngày đấu thầu sao? Sao ba lại nổi giận lớn như vậy, trở về liền đánh con? Con có phải con ruột của ông ấy hay không? Tống Tử Hàng oán giận, mẹ Tống kiêng kỵ vội bịt miệng con trai mình lại. Khỏi cần nhắc nữa, vốn dĩ Giang gia bên kia đã đáp ứng sẽ đem 100 triệu tới trước giờ cạnh tranh, ai ngờ Giang gia không chỉ không đem tiền tới, còn lấy thân phận người tham dự xen vào cuối cùng. Dự án đó rơi vào tay Giang gia rồi. Sắc mặt Tống Tử Hàng chợt biến, không kiềm được giận mà quát. Mẹ, mẹ nói cái gì, đây là bội tín, Giang gia sao có thể làm như vậy, cái dự án đó rõ ràng là của nhà chúng ta đấy. Sắc mặt mẹ Giang trầm trọng tiếp tục nói. Cái này chưa phải là bết bát nhất, hai nhà chúng ta là thông gia, họ không yên tâm, tự tranh giành thì coi là xong đi, dù sao sau này cũng sẽ là người một nhà, Giang gia chỉ có một đứa con gái, tài sản sau này sớm muộn cũng là của con. Nhưng sau khi buổi đấu thầu kết thúc, Giang Hải Triều lại ở trước mặt mọi người tuyên bố hủy hôn ước, còn nói cả đời không qua lại với chúng ta nữa, hợp tác của hai nhà trong một đêm cũng bị cắt đứt. Tống Tử Hàng không thể nào tin được. Mẹ, mẹ nói cái gì, giải trừ hôn ước, bọn nó nói hủy liền hủy, họ xem Tống gia của chúng ta là cái gì? Hết giá trị liền vứt đi sao? Quả thật là khinh người quá đáng, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy. Cách chương.